Cảnh lộ Quan Đồ, chương 1058, một góc của băng sơn. Góc truyện audio.com. Phạm Ngọc Hoàn dẫn Đỗ Long tới một văn phòng khác, bên trong có hai vị lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh. Trong đó có một vị là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Trương Xuân Yến. Một vị khác Đỗ Long cũng nhận ra, chính là người lần trước từng dẫn đội đến điều tra Đỗ Long. Trợ lý ủy ban kỷ luật tỉnh Tiết Lập Hoa, nghe Phạm Ngọc Hoàn giới thiệu, Tiết Lập Hoa hiện giờ đã trở thành chánh văn phòng gì đó rồi. Sau khi Phạm Ngọc Hoàn giới thiệu cho mọi người xong liền rời đi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại ba người Trương Xuân Yến và Tiết Lập Hoa. Đỗ Long, Trương Xuân Yến đi thẳng vào vấn đề nói. Phó Cục Đỗ, chúng tôi nhận được tố cáo. Nói cậu sống xa hoa lãng phí. Có nhiều tài sản nguồn gốc không rõ ràng, hơn nữa có vấn đề về tác phong sinh hoạt, đồng thời qua lại với mấy người phụ nữ, trước khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh triển khai điều tra toàn diện. Chúng tôi cho cậu cơ hội kiểm điểm nhận sai, chớ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này. Đỗ Long nhìn lại Tiết Lập Hoa, cười nói, tại sao lại đến rồi? Những người nói xấu tôi không thể nghĩ ra được chiêu mới nào sao? Thí dụ như nói tôi vô lễ với lãnh đạo hay gì gì đó. Nhớ 3 năm trước đây tổ trưởng Tiết đã từng dẫn người đến triển khai điều tra tôi toàn diện. Tiết tổ trưởng, anh không giải thích cho phó bí thư giúp tôi sao? Tiết Lập Hoa hơi lúng túng nói với Đỗ Long. Phó Cục Đỗ, 3 năm trước đây cậu trong sạch không có nghĩa là hôm nay cậu không phạm sai lầm. Trong thời gian 3 năm cái gì cũng có thể xảy ra. Cho nên cậu vẫn nên giải thích một lần nữa thì hơn. Đỗ Long nói, tổ trưởng Tiết nói rất hay. 3 năm rồi, quả thật cái gì đều có thể xảy ra. Vậy tôi vẫn là giải thích một chút nhỉ. Về phần tài sản của tôi, ngoại trừ 3 năm trước có mua một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách ở thành phố Ngọc Minh ra. Tôi không mua thêm căn nhà nào nữa. Năm đó khi tổ trưởng Tiết điều tra tôi. Trong tài khoản ngân hàng của tôi có hơn 1.300.000. Mặt khác còn có khoảng 500.000 cổ phiếu. Tổ trưởng Tiết biết rất rõ nguồn gốc của những khoản tiền này của tôi. Tôi tùy tiện đầu cơ mấy cái cổ phiếu. Muốn tiền thì có ngay. 3 năm rồi, đầu tư của tôi nhiều hơn lên. Thí dụ như tôi mua tiền, đầu tư ngoại tệ, hiện tại trong tài khoản ngân hàng của tôi có 3.500.000. Mặt khác còn có khoảng trên dưới 1.000.000 ngoại tệ. Đương nhiên, ở trong nhà tôi còn có chút trang sức và đồ cổ cũng đáng giá mấy trăm nghìn. Trương Xuân Yến nói, Phó Cục Đỗ, cậu chẳng lẽ không biết quốc gia có văn bản quy định rõ ràng? Cán bộ nhà nước, lãnh đạo của cơ quan nhà nước và cán bộ cấp cục trở lên đều không thể kinh doanh. Đầu cơ cổ phiếu sao? Những khoản tiền này của cậu đều là phi pháp. Đỗ Long lắc đầu cười, nói, Bí thư Trương, chị hiểu lầm rồi, thời gian tôi đảm nhiệm chức cán bộ cấp cục tính ra mới chỉ hơn 3 tháng. Tiền của tôi về cơ bản là trước khi tôi làm đại đội trưởng đại đội trị an. Và trong thời gian học ở Bắc Kinh nhàn chán đầu cơ cổ phiếu kiếm được. Sau khi tôi vào lớp tu nghiệp cán bộ trung tầng ở Bắc Kinh, tôi không đầu cơ cổ phiếu nữa. Cũng không có mua bán tiền và ngoại tệ. Không tin các chị có thể đi điều tra. Những bản ghi chép này đều rất dễ điều tra đấy. Kỳ thật cán bộ lãnh đạo, đặc biệt giống Đỗ Long kiểu cán bộ không cao không thấp này đầu cơ cổ phiếu là chuyện rất phổ biến. Duy chỉ có một số ngoại lệ chính là những người bình thường rất khó kiếm được tiền trong thị trường cổ phiếu. Đỗ Long lại có thể đào được tiền. Điều này khó tránh khỏi khiến người ta hâm mộ đố kỵ ghen ghét. Trương Xuân Yến thấy Đỗ Long đẩy được sạch sẽ. Chị ta cười lạnh nói. Phó Cục Đỗ, ai chẳng biết biết mấy năm nay thế giới vẫn liên tục khủng hoảng kinh tế. Thị trường chứng khoán quốc nội lại càng không thịnh vượng, trong khi người khác đều thua tiền lớn. Cậu lại có thể kiếm được nhiều tiền từ thị trường cổ phiếu. Đây có phải có nghĩa là cậu vi phạm quy định lợi dụng chức quyền trong tay để thao túng cổ phiếu hay không? Đỗ Long bật cười ha hả, Trương Xuân Yến vỗ bàn một cái, tức giận nói, cậu cười cái gì, nghiêm túc cho tôi, Đỗ Long thu lại tiếng cười. hắn kèn theo chút châm chọc nói. Phó Bí Thư Trương, chị nghĩ rằng tôi là Bộ trưởng Bộ Đường Sắt hay là Bộ trưởng Bộ Tư Pháp? Tùy tiện nói một câu là có thể thao túng cổ phiếu sao? Tôi nhiều nhất cũng chỉ là có chút đường dây. Biết có người muốn thao túng cổ phiếu. Vì thế liền theo mỏ uống chút canh mà thôi. Chị muốn điều tra, phải đi điều tra những kẻ thao túng cổ phiếu kia đi. Trương Xuân Yến bị Đỗ Long chống đỡ đến không thể tiếp tục được nữa. Cô ta làm gì có gan, càng không có khả năng đi điều tra những kẻ thao túng cổ phiếu kia. Ngay cả Đỗ Long trước mặt cô đều có chút bất lực nữa là. Đổi lại người bên ngoài cô trực tiếp liền có thể có biện pháp điều tra đặc thù. Nhốt tù giam tra tấn vài ngày rồi tính, Đỗ Long cũng không phải là người thường, không thể mặc cho cô gây sức ép như vậy. Đối mặt với biện giải kít mít không chút kẽ hở của Đỗ Long. Cô thật đúng là hết cách, Trương Xuân Yến cắn răng nói. Được thôi, cậu nói cho tôi biết ai đang thao túng cổ phiếu. Tôi lập tức đi tra ngay. Đỗ Long cười nói, thật vậy ư, có muốn tôi gọi điện thoại hỏi trước một tiếng không? Trương Xuân Yến bên ngoài khốc liệt nhưng bên trong lại yếu đuối. Nào dám để cho Đỗ Long thật sự gọi điện thoại đi chứ? Chị ta rơi vào đường cùng đành phải nói. Thôi đi, những tình huống này không có quan hệ trực tiếp với việc điều tra. Chúng ta không được lẫn lộn đầu đuôi. Tình hình cậu nói, chúng ta sẽ đi điều tra đấy. Bây giờ cậu giải thích một chút vấn đề về phương diện sinh hoạt cá nhân đi. Có người tố cáo cậu đồng thời lui tới thân mật với mấy người phụ nữ. Trong đó có nữ bà chủ, nữ cảnh sát, nữ y tá thậm chí nữ bí thư thành ủy. Cậu cũng thật phong lưu nhỉ. Đỗ Long cười nói, Phó Bí Thư Trương, chị sao không trực tiếp điểm danh chứ? Hoặc là các chị trực tiếp đi tìm bọn họ hỏi một chút xem bọn họ sẽ nói như thế nào? Tôi hiện giờ chưa đến 27 tuổi, lại chưa kết hôn, cùng một hai cô gái quan hệ thân mật một chút chắc không tính là vi phạm kỷ luật chứ? Về phần cái gì mà nữ bà chủ nữ bí thư đấy? Các chị ấy đều coi tôi là em trai. Quan hệ của chúng tôi rất thuần khiết, mời Phó Bí Thư Trương điều tra. Trương Xuân Yến nói, cậu vẫn là đẩy được sạch sẽ, tuy nhiên người khác cũng không coi là như vậy. Thân là cán bộ quốc gia, nhất định phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Rất rõ ràng cậu không có làm được điểm này. Đỗ Long gật đầu nói, đúng, Bí Thư Trương phê bình chỉ ra chỗ sai. Tôi thành khẩn tiếp thu, về sau nhất định cải thiện. Nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đối xử khoan dung với người ngoài. Phó Bí Thư Trương, chị còn có gì muốn hỏi không? Tôi bây giờ có một vụ án rất cấp bách, phải nhanh chóng điều tra. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi xử lý vụ án. Đỗ Long với bộ dạng chẳng hề để ý khiến Trương Xuân Yến rất tức tối. Người này cũng quá coi thường ủy ban kỷ luật điều tra. Chị ta đường đường là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh đấy. Tuy nhiên Trương Xuân Yến trong tay không đủ chứng cứ cũng hết cách đối với Đỗ Long. Chị ta chỉ có thể cắn răng nói, vụ án này không cần cậu điều tra, bởi vì cậu có liên quan tới vụ án này. Vụ án này hiện tại do phó giám đốc Sở Vương Sở Công an phụ trách điều tra. Cậu tạm thời đình chỉ công tác nghỉ vài ngày, không được chạy loạn khắp nơi. Chờ đợi gọi đến điều tra bất cứ lúc nào. Đỗ Long đột nhiên đứng lên, nói, vậy sao, vậy thì tốt, khó lắm mới được nghỉ ngơi vài ngày. Vậy Bí Thư Trương chị tiếp tục công việc, tôi đi trước. Đỗ Long nói xong cũng không để ý sắc mặt Trương Xuân Yến khó coi thế nào. Hắn phóng khoáng dựng tư thế nổ súng đối với Tiết Lập Hoa. Sau đó xoay người đi khỏi, sau một tiếng cửa đóng bịch. Trương Xuân Yến phẫn nộ nói, thật quá đáng, từ trước tới giờ chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Bị ủy ban kỷ luật gọi đến mà còn dám chảnh như vậy. Tiết Lập Hoa bị phát, súng, kia của Đỗ Long bắn cho hết hồn, gã cười khổ nói thật vấn đề của Đỗ Long thật đúng là không tính là vấn đề to tát gì. Chỉ dựa vào những cái này chúng ta không thể làm gì cậu ta. Hơn nữa cậu ta có hậu thuẫn, cho nên có biểu hiện như vậy cũng rất bình thường. Trương Xuân Yến nói, những cán bộ biểu hiện bên ngoài chỉ có chút vấn đề tôi gặp nhiều rồi. Anh biết không, băng sơn lộ trên mặt nước thật ra chỉ là một góc nho nhỏ của băng sơn. 99, thể tích ẩn giấu ở dưới nước. Chỉ cần chúng ta đào sâu kỹ càng, nhất định sẽ đào ra được nhiều thứ. Cậu ta biểu hiện càng dũng mãnh, lại càng chứng minh trong lòng của cậu ta có quỷ. Tôi cảm giác được, đây là một con cá lớn. Cách chương.